xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1448, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 83, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát đường quả cũng cho Kiều Các một bộ kỳ quái quần áo, Kiều Các không nói hai lời mặc vào. Hắn rất hiếu kỳ, đường quả muốn dẫn hắn đi nơi nào. Chỉ cần là quả quả nguyện ý đi địa phương, coi như dẫn hắn đi nhảy lầu đều không có quan hệ. Hắn tin tưởng, cho dù là theo cao cao tầng lầu nhảy đi xuống, nàng cũng sẽ cam đoan hắn tính mệnh, hắn chính là như vậy tự tin. Hắn quả quả tính cách lại cực đoan, hắn lại không có phạm sai lầm, tuyệt đối sẽ không nổi điên, cam lòng hắn đi chết. Đêm khuya, đường quả mang theo Kiều Các đi một cái so sánh hỗn loạn địa phương. Nên tính là một cái dưới đất giao dịch nơi, bên trong loại người gì cũng có, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Đao ca lão đại, liền, là cái này chàng tử lão bản. Hệ thống đã giúp nàng điều tra tốt, hôm nay nơi này không kinh doanh, là đám côn đồ này tập hợp họp thời điểm. Bọn hắn vụng trộm làm rất nhiều hoạt động cùng bên ngoài, rất nhiều người đều có liên lụy. Vị này đao ca lão đại cũng không phải là chỉ phục vụ tại Lục gia vị kia người thừa kế, phải nói, hắn liền là lấy tiền làm việc. Chỉ cần tiền cho đủ, hắn liền sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Đồng dạng, hắn còn vụng trộm làm lấy một chuyện khác. Đó chính là vì một số đặc thù yêu thích người, đưa thanh thuần học sinh muội. Đương nhiên, hắn cái này nghiệp vụ tại đường quả sau khi đến cơ bản tìm không thấy chân chính thanh thuần học sinh muội. Đường quả kết hợp nguyên chủ tao ngộ, sẽ không lại để cho loại sự tình này, tại dưới mí mắt phát sinh, đây cũng là nguyên chủ nội tâm một. Loại ẩn giấu đi khao khát, nhưng đầu này lợi ích liên, đao ca không có khả năng từ bỏ. Vì lẽ đó tìm rất nhiều, nguyện ý tự cam đọa lạc nữ sinh, trang phục thanh thuần học sinh muội đi loại chuyện đó. Loại người này, đường quả căn bản sẽ không quản. Nhưng đao ca lão đại những này người cũng nên lui ra cái này dơ bẩn hắc ám sân khấu, đến đem bọn hắn lộ ra ánh sáng. Đương nhiên, tại lộ ra ánh sáng phía trước nàng phải làm một kiện tương đối đặc thù sự tình. Kiều Các mới đầu cũng không biết đường quả muốn làm gì sự tình, đợi nàng xông vào cái kia chàng tử, để hắn nhìn xem cửa, không được có người đi ra, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Lại nhìn thấy nàng nhảy vọt trong đám người, đối phương căn bản tổn thương không được nàng mảy may thời điểm, hắn an tâm. Trong lòng không khỏi đang nghĩ, hắn đến cùng cưới được. Một cái thế nào thần tiên lão bà từ bỏ cái gì y học sân khấu thật là hái hoa được rồi. A, đang nghe vô số kêu thảm thời điểm Kiều Các còn là sững sờ như vậy một chút, nhìn xem hắn thần tiên lão bà thế mà lấy ra một cái sắc bén đao, một đao hướng những tên côn đồ kia phía dưới chặt đi tận lực bồi tiếp lưu manh kêu thảm một tiếng, che lấy cái chỗ kia kêu thảm, đau mất đi tràng diện. Bị chặt cái chỗ kia căn bản không có phản kháng lực lượng. Cũng liền không đến nửa giờ thời gian, nơi này tất cả lưu manh, đều bị đường quả cho thiến sạch. Đến mức vị kia đao ca lão đại, nàng đầu tiên là hai bạt tay vung tại đối phương trên mặt, dùng dao nhỏ chậm rãi rơi trên mặt đất cái chỗ kia tại đối phương không vô cùng kinh dị dưới gương mặt chậm rãi đem đối phương thiến sạch. Vì không cho đối phương đau ngất đi, nàng còn cho hắn đánh 100. Đây chính là sta dược vật có thể làm cho cái này dầu mỡ buồn nôn nam nhân, trong vòng 3 ngày, đều duy trì thanh tỉnh, sẽ không đau choáng, cũng sẽ không đau chết. Kiều Các không nhìn thấy đường quả biểu lộ, nhưng có thể cảm giác được nàng hiện tại đặc biệt cao hứng. Tại nàng theo trong ba lô, ném ra một lớn sấp tài liệu thời điểm, hắn vội vàng đi qua, những này là cái gì? Đáng đời bọn họ thiến sạch chứng nhận cùng với bọn hắn những năm này, làm qua chuyện xấu, phía trên đều có ghi chép, chỉ toi mạng dễ tại sao có thể? Nên ngồi tù còn là đến ngồi tù, thê thảm đau đớn bọn côn đồ, quả quả thật lợi hại, chỉ là có chút hung ác có chút hỏng, nhưng, hắn ưa thích, cách chương.